Trọng sinh báo thù vả mặt tiểu sư muội. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ, tỷ đừng chấp nhặt với tiểu sư muội Tầm sư đệ ra mặt hòa giải. Ta thật sự bội phục Tam sư đệ, hắn ta biết ta đã gi ế xê nhị sư đệ mà vẫn có thể nói chuyện với ta như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội chắc chắn rằng hiện tại ta không dám động thủ với nàng ta. Ta tiến lên, nàng ta cũng tiến lên. Khi ta và tiểu sư muội càng lúc càng đến gần vô tà kiếm càng rung mạnh hơn. Tiểu sư muội mừng rỡ chạy đến rút kiếm, nào ngờ còn chưa chạm vào chuôi kiếm đã bị kiếm khí đánh bật ra xa mấy thước. Ta lắc đầu, không chịu được va chạm như vậy, chắc tay còn lại của nàng ta cũng gãy rồi. Ong ong ong, ta đưa tay từ từ đến gần vô tà kiếm, tiếng kiếm kêu càng lúc càng vang. Ong, dùng chút lực, vô tà kiếm lập tức được ta rút ra. Tiếng kiếm kêu vang dội khiến những kẻ tu vi thấp ngất xỉu. Ta rạch tay, nhỏ một giọt máu lên kiếm. Ký kết thế ước thành công, những người có mặt ban đầu đều kinh ngạc nhìn ta, sau đó như chợt hiểu ra, liền đồng loạt lao tới, ý định cướp lấy thanh kiếm từ tay ta. Không, không thể nào, các người mau đến cướp đi, tu vi của ả ta chỉ có kim đan thôi, tiểu sư muội vừa dứt lời. Mọi người lập tức chuẩn bị lao đến cướp kiếm. Cố Ninh, nếu ngươi biết điều thì giao kiếm ra đây. Đúng vậy, giao kiếm ra đây, tiểu gia đây có thể tha cho ngươi một mạng. Ta ném kiếm cho tên la hét ầm ĩ nhất. Được thôi, cho ngươi, coi như ngươi biết điều. A, tên đó vừa dứt lời đã bị một kiếm xuyên tim. C, H, E, T không kịp nhắm mắt. Ả ta đã kết ước với vô tà kiếm rồi. Nhanh lên, giết ả. Lúc này bên trong kiếm mộ chật kín người. Kiếp trước, ta đã liều mạng chiến đấu với bao nhiêu người như vậy. Nhưng cuối cùng sư tôn Tô Tu Trúc lại không màng đến ta. Dùng cách đau đớn nhất để hủy bỏ khế ước giữa ta và vô tà kiếm. Hừ, thật nực cười, thật sự rất nực cười. Vô tà, chiến, vô tà kiếm dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của ta. Thân kiếm vốn đã có hoa văn màu đỏ lập tức trở nên đỏ rực. Chạy, mau chạy đi, ả ta không phải người. Ả ta có ba kim đan, cuối cùng cũng có người nhận ra, nhưng hình như đã muộn rồi. T, H, I, T, H, E đã chất thành núi, y phục của ta cũng từ màu trắng nhuộm thành màu đỏ, trông thật rực rỡ. Tam sư đệ thấy tình hình không ổn đã sớm dẫn tiểu sư muội chạy trốn. Giải quyết xong những người bên trong, ta cầm kiếm, thong thả bước ra ngoài. 15, Trường Bạch Tiên Nhân, đây chính là đệ tử của ngươi. Ở bên trong tàn sát kẻ vô tội. Các trưởng lão của những môn phái khác lần lượt đến tìm Tô Tu Trúc đòi lời giải thích. Ồn ào, ta đánh ra một trường, kẻ vừa nói chuyện hét lên một tiếng, ngất xỉu tại chỗ. Ngươi, ngươi, mọi người có mặt đều hoảng sợ, dù sao trưởng lão kia cũng là nguyên anh kỳ, vậy mà một kim đan kỳ như ta lại có thể dễ dàng đánh ông ta bị thương. Đến lượt ngươi, sư tôn, ta rút kiếm ra, chuẩn bị động thủ. Tiểu Ninh Nhi, được lắm, đã trở nên lợi hại thế này rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, trên bầu trời xuất hiện một hố đen. Ma Tôn, là Ma Tôn, các đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, chẳng mấy chốc, trên bầu trời đã xuất hiện đầy dãy ma quái. Tô Tu Trúc đến trước mặt ta. A Ninh, bây giờ không phải lúc giận dỗi. Hửm, ta đang giận dỗi, vậy thì để sau hãy xử lý ngươi. Vô tà, chiến, dưới sự tấn công liên tục của ta. Ma Tôn liên tục bại lui, các đệ tử nhìn thấy ta, sĩ khí tăng cao, đánh cho lũ ma quái tan tác, nhưng ta biết đây chỉ là bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ninh Nhi, ngươi, thật thú vị, đến đây với ta đi. Ha ha ha, trong nháy mắt, sương mù đen nổi lên, chúng ta vốn đang chiếm ưu thế lại bị vây khốn bên trong, chỉ có thể bị bọn chúng đánh lén. Mà lúc này, Tam sư đệ và tiểu sư muội vốn nên đứng về phía chúng ta lại quay về bên cạnh Ma Tôn, còn các đệ tử khác đã C, H, E, T gần hết. Cách chương.